Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 605, thắng lợi duy ta. Huy, Louis, tiếng giống to, khó có thể tin, lòng mang khuấy động, hả? Im đại nhân hơi kinh ngạc quay đầu lại, khẽ chau mày, các ngươi thế mà còn chưa có chết sao? Vừa rồi công kích nhưng tuyệt đối không có lưu tình, dung hợp tất cả huyễn thú loại năng lực đặc thù công kích chiêu số. Cho dù là Louis dạng này ra hỏa thân thể cũng gần như sụp đổ. Chỉ bằng những này tạp ngư làm sao có thể sống sót. Nhưng là chỉ là hơi quan sát một chút hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Zero sao, chung quanh mặt đất đã bị đều phá hủy. Sóng biển mãnh liệt gào thét, nhưng là duy chỉ có những tên kia phụ cận là một mảnh hoàn hảo. Kim loại cùng khối băng cộng đồng tạo thành mặt đất lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Khuấy động nước biển mãnh liệt mà tới nhưng lại đâm vào vô hình bích chướng phía trên căn bản là không có cách tới gần. Là Zero, bị Red mang theo cùng mọi người sẽ cùng Zero chế tạo không khí bích chướng. Ngăn cản to lớn bộ phận công kích, còn dư lại cực nhỏ bộ phận có thể xuyên thấu không khí bích chướng công kích đối với còn sống những quái vật này nhóm đến nói đã không phải là hẳn phải chết công kích. Đã có thể chống cự, thật sự là ương ngạnh. Im đại nhân thở dài, tựa như là con rắn đồng dạng, vừa rồi trực tiếp bị xử lý không phải liền rất được chứ. Liền sẽ không lại trải qua về sau tra tấn. Huy, Louis, ngươi đang làm gì? Akainu nguyên soái căn bản không thèm để ý im lời nói. Chỉ là phối hợp hét lớn. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Nói thực ra hiện tại Louis trạng thái tương đương không tốt. Bộ da toàn thân cơ bắp trên cơ bản đều bị phá hủy. Cả người xem ra chính là một đống than cốc đồng dạng. Từ thiên vương trên ngực duỗi ra một cái nhánh cây đồng dạng đồ vật. Trực tiếp quán xuyên Louis lồng ngực, cắm vào trái tim của hắn bên trong. Bây giờ căn bản Louis căn bản không có đáp lời cơ hội. Yên tâm tốt, hắn tạm thời còn không sẽ không chết. Im loại nhân cười cười. Tại thiên vương trên thân mọc ra trái ác quỷ nụ hoa trước đó, Louis sẽ còn sống thật khỏe. Quá trình này đại khái cần khoảng 20 phút. Ngươi cái tên này, Akainu nguyên soái muốn rách cả mí mắt. Trí nhớ của hắn sớm đã bị Louis cải biến. Trong lòng của hắn, Louis là hắn tốt nhất hợp tác đồng bạn. Là hắn lý tưởng trên đường người dẫn đường. Là muốn đem chính nghĩa quán triệt đến thế giới này quá trình bên trong tuyệt đối không thể thiếu. Khuyết chí hữu, buông ra cho ta hắn. Cái này mai giống giận, hải quân nguyên soái đại nhân bắn ra, phía sau dung nham dâng trào, dung nham nắm đấm trực tiếp hướng phía im đập tới, phốp, dung nham nện ở im trên thân nháy mắt bão nước bắn đến. Im đại nhân lông tóc không thương trở tay một phát bắt được Sakazuki trực tiếp ném ra ngoài. Mang theo kịch liệt phong thanh, Sakazuki tiên sinh hướng về sau bay ngược. Đâm vào Zero xây dựng vô hình hộ thuẫn trong nháy mắt bạo thành đầy trời dung nham dịch. Yên đĩnh một điểm, Sakazuki tiểu quỷ, Red tiên sinh năng lực phát động, trực tiếp đem Sakazuki kéo lại. Louis tên kia đã xong đời, hiện tại cũng không phải xúc động thời điểm. Không không không, tùy gác ngươi, im đại nhân phảng phất nghe được trò cười đồng dạng khoát khoát tay. Vô luận mạo xưng không xúc động kết quả cũng giống nhau. Các ngươi đều phải chết. Bất quá đã vừa rồi các ngươi sống sót. Vậy ta cũng sửa đổi một chút chủ ý đi. Năng lực của các ngươi, ta đều muốn. Trước xếp hàng, Louis về sau chính là các ngươi. Đáng chết, tóc đỏ thuyền trưởng gãi gãi đầu. Ta là thật tìm không thấy bất kỳ hy vọng. Chết thì chết đi, Hawkeye cười lạnh nói. Bất quá cho dù là chết, ta cũng muốn tại cái kia ra hỏa trên thân lưu lại một đạo vết thương. A, thật sự là có chí khí đâu. Hawkeye Mihawk, Kizaru để tướng cười khẽ. Huy, Sakazuki, bằng không chúng ta liền đầu hàng đi. Tên địch nhân này xem ra hoàn toàn không cách nào đối kháng đâu. Đừng nói ngốc lời nói. Kizaru đại tướng, hơi băng bó một chút quanh thân vết thương. Dragon tiên sinh trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, gia hỏa này đã không có bất luận cái gì bỏ qua lý do của chúng ta. Đúng đúng, không sai, Dragon nói rất đúng. Im đại nhân một bộ lên lớp lão sư đặt câu hỏi về sau đối trả lời rất tốt học sinh tiến hành khích. Lệ thái độ, tán dương cười nói, các ngươi đều phải chết, một cái cũng không thể ngoại lệ. Năng lực của các ngươi đều là ta. A, nhanh nhanh, im đại nhân kỳ vọng lấy tương lai tốt đẹp. Các ngươi về sau mảnh này biển cả liền đã quét sạch một nửa. Tại giải quyết rơi các ngươi về sau, liền đi giải quyết dâu trắng tên kia. Dù sao cũng gần, ân, sau đó liền không sai biệt lắm. Tùy tiện tuyển nhận mấy cái quốc vương tổ kiến mới chính phủ cùng mới hải quân. Trùng kiến chính phủ thế giới, ân, bất quá có chút phiền phức chính là cần lại một lần nữa đem ta tồn tại từ trên thế giới xóa đi. Ếch, được rồi, cái này về sau rồi nói sau. Ta cũng thật lâu không có tại trên thế giới hoạt động tới. Trước tiên là 100 năm thế giới chi vương đi. Kiệt ngạo thái độ, không chút nào đem nơi này tất cả mọi người để vào mắt. Thật là đẹp tốt tưởng tượng. Nhưng là, có thể thực hiện sao? Chính là im đại nhân thỏa thích ảo tưởng thời điểm. Trầm muộn thanh âm vang lên. Hả? Im đại nhân hơi kinh ngạc. Đây là cái gì? Bất tử điều trái cây sao? Trước mắt hắn thấy là Louis đang phi tốc khép lại thân thể, bị đốt cháy khét màu đen cơ bắp cấp tốc thối lui. Cơ bắp tại trùng sinh, làn da tại tái tạo, chỉ là mấy chục giây. Nguyên bản đã căn bản nhìn không ra nhân dạng Louis đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đến cùng là năng lực gì? Im đại nhân vội vàng nói. Ta đã không kịp chờ đợi. Ngươi vừa rồi đích thật là nói qua a. Im, Louis tay đè ở trước ngực, cầm cái kia một cây gai vào hắn trái tim nhánh cây. Trái tim đã vỡ vụn, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào máu của hắn tuần hoàn. Đây là rất sớm trước đó liền có thể thông qua sinh mệnh trả lại thực hiện sự tình. Cái gọi là vận rủi, chính là tại có khả năng tồn tại thời điểm. Ngươi kiểu gì cũng sẽ hướng phía gây bất lợi cho ngươi cái kia, khả năng, tiến lên. Vô luận là chủ động vẫn là bị động, vận rủi thời gian có nửa giờ dài như vậy, ngươi sẽ không là quên đi à? À, im đại nhân một thanh cầm Louis thân thể, đem hắn nâng lên trước mặt mình. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có lật bàn cơ hội sao? Cho dù là lão tử tại vận rủi trạng thái bên trong. Không, không phải cơ hội, ngươi trực tiếp bóp nát đầu của ta giết chết ta không là tốt rồi sao? Ngươi chung quy là lựa chọn sai lầm con đường. Louis nhếch môi, hai hàng tái nhợt răng lộ ra, ánh mắt tùy ý mà phóng túng, còn không có phát giác được sao? Im mại nhân, ngươi đã thất bại, thắng lợi đã thuộc về ta. Ngươi là có ý gì? Im đại nhân vẫn không có nhìn xem Louis con mắt. Đã trúng qua một lần huyễn thuật, im đại nhân tuyệt đối sẽ không tại bên trong lần thứ hai. Ý tứ chính là, ngươi không có cảm giác được sao? Ý chí của ta, Louis thực tế là không nín được cười. Ta thế nhưng là đã rõ ràng phát giác được lạc. Ý chí của ngươi tiềm tại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Im đại nhân trong lòng không có tồn tại hồi hộp. Ngươi biết không? Ta huyễn trái cây phát động điều kiện. Louis, ngươi nhìn, hiện tại điều kiện chẳng phải thỏa mãn sao? Ếch, im đại nhân ánh mắt nháy mắt mờ mịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.